chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 86, góc truyện audio.com. Cuối tháng 6, Lục Trác Phong về NZC. Ngày anh về NZC, Vương Quốc Dương và các vị lãnh đạo khác đến sân, bay chào mừng, nghênh đón Ly Tế Sĩ. Lục Trác Phong đi theo cha mẹ, Trương Vũ Lâm đưa cho cốt của Trương Vũ Lâm về quê an táng. Xe U Hành, nghi thức ma chay, Minh Trúc và Đường Hinh cùng Lâm Tê U Du đã SZM có mặt. Hai mắt Lâm Tê U Du đỏ bừng, ánh mắt ngây ra, đến bây giờ vẫn còn. Không thể tin được OC, người còn sống sờ sờ ra đấy sao bây giờ lại không? Còn NUA, cũng trong ngày này, MAI người MZI biết được OC, DOT hành DZ ân cứu VN. Tại KLOI á kia cũng không phải là vô cùng thuận LOI. BANHA đã phải hy sinh MZT người lính, MZT người anh hùng, cậu còn rất trẻ. CSMZI có 24, tùy y thôi, trên mạng TC Nguyen NCU hành nghi thức mặc ni M. Trên đường phố, nơi BANHA đi qua, có gần ngàn vạn người dân đứng chờ. Hai bên đường, tiễn BT Trương Vũ Lâm. Trương Vũ Lâm đưa OC an táng tại Nghĩa Trang Ly Tê Sĩ. Sinh lão BNSTU, hồn, về quê cũ. Video và ảnh chụp đưa OCCZ ân đồng dân chúng đăng lên bản tin thời SC. Trên mạng còn lan truyền tin tức nhanh hơn vũ bão. Làm gì mà có truy N thuận LOI giải cứu chứ? Chẳng qua là có người mang TIA ân check mà hoàn thành thôi. BZ dáng rất chính TACC. Tiếc quá, còn trẻ như vậy mà đã. Anh hùng, thường đi chư ZC, khóc chết mất. Không thể xem NI loại tin tức này. HVAMMAI người ai? Làm quân nhân đều đưa OC sống lâu trăm tuổi. Anh hùng thì đi chư ZC. HVAM cậu sẽ trở thành thiên sứ. Bay lên thiên, đường, cho M lạc để MZT chút. Người sĩ quan đứng GUA kia. Tôi vừa cha, ra, là thiếu tá đấy. Quá đẹp trai mà, Đường Hinh cầm GDZ ân đưa TZI chư ZC mặt Minh Trúc. Nói Lục Trác Phong nhà cậu đấy, Minh Trúc nhìn thoáng qua, nhìn về phía người đứng cách đó không xa. Lục Trác Phong đang đứng nói chuyện cùng VZI lãnh đạo. Người đàn ông, mặc MZT thân quân trang, cao LZN tuấn tú, anh so VZI chư ZC đó gầy hơn. MZT chút, hình như là cảm giác đưa OC ánh mắt của cô. Trong phút chốc, liền quay lại, nhìn cô trấn an MZT chút. Cô mặc MZT chiếc váy liền màu đen rất đơn giản. Chứ ZC ưng CC cài MZT, bông hoa bách HOP nhỏ, thon thả trắng nõn, so với ZI lần chứ ZC gặp thì gầy. Hơn, sao MZI 10 ngày không gặp cô đã gầy đi rồi? Có phải là ngủ, không đưa OC ngon không? Ban đêm có gặp ác MZ ân không? Vương Quốc Dương nói, vết thương của cậu còn chưa lành phải. Không, về nữ ZC mấy ngày thì tranh thủ NGS ngơi chút đi. Lục Trác Phong nhìn về phía Minh Trúc, có chút HU ân hờ thu hồi ánh. Mát, đưa OC ạ, hai người từ lúc gặp mặt đến giờ vẫn chưa nói VZI nhau câu nào. Anh, biết cô đang chờ anh. Cũng biết là cô đang lo cho anh, chưa bao giờ có, MZT loại cảm giác tâm ý tương thông VZI ai đến vậy. CS cần MZT ánh mắt, liền có thể hiểu rõ đối phương. Minh Trúc nhoẻn mi ân cười, đây là người đàn ông cô yêu, anh vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh của cô. Sau khi kết thúc, Minh Trúc đi về phía Lâm Tê U Du đang ngồi trong góc. Cô từ trong túi lấy ra MZT cái HZP nhỏ. Đưa TZI chư ZC mặt cô nàng. Nhẹ, nhàng nói, đầu tháng 4 TZ có đi qua nơi đóng quân của quân DZI Jin. Diệu Hòa Bình, tiểu DZI trưởng, cô dừng MZT chút. SUA lại mi ân. Trương Vũ Lâm đã nhờ TZ mang cái này về cho cậu. Chắc là cậu ấy, muốn tặng cho cậu cái gì đấy? Lâm Tê U Du ngồi chồm HM trên đồng cỏ, cả người giống như bê ai rút, mất hồn, cô nàng ngẩng đầu nhìn cô, liếc nhìn cái HZP nhỏ trong tay cô, run tay nhận lấy, anh ấy, còn nói gì NUA không? Minh Trúc nhận ra DOC là Lâm Tu Du đang rất khó CSU. Cũng biết, DOC là cô đang rất hối hận. Hối hận thì làm DOC gì NUA chứ? Cô không biết, cũng không có ý DNS hỏi đến. Cậu ấy muốn TZ mang về cho cậu. TZ nghĩ, đây là đồ vật duy nhất cậu ta. Muốn chuyển ra ngoài chứ ZC khi đi. Để tặng cậu, Minh Trúc do DC, không biết vật này mang đến cho Lâm Tu Du SC an ủi. Hay là nhiều đau DZN hơn. Thế nhưng, nếu là nguy NVA ân của Trương Vũ, Lâm, cô muốn giúp cậu THCCHIN. Lâm Tu Du nhẹ nhàng vuốt ve cái HZP nhỏ kia. Nữ ZC mắt không khống, chế đư OC mà rơi xuống. Cô ngẩn đầu, nhìn về phía Minh Trúc. Cậu nói, xem, nếu như TZ không chia tay VZI anh ấy có phải, là sẽ cố gắng hết sức, cố gắng để bản thân mình sống sót. Vì TZ, đôi mắt Minh Trúc đỏ lên. Thấp Di A Ưng nói, TZ nghĩ, cho dù bất cứ lúc nào, cậu ấy đều rất cố gắng hết sức để đưa OC sống. Đường Hinh đi đến bên cạnh, thấy Lâm Tu Du như vậy, có chút không, đành lòng, lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa cho cô nàng, Lâm Tu Du, DZT nhiên bắt lấy tay cô, có chút điên cuồng mà hô lên, không phải cậu, đã nói, mấy năm sau anh ấy hẳn cũng sẽ giống như Lục DZI trưởng sao? Trở thành DZI trưởng sao? Không phải cậu đã nói như vậy sao? Nhưng, bây giờ MZI hơn MZT5, MZI MZT5 mà. Đúng vậy, CSMZI MZT5 thôi. Thế SC khó lường, cậu đừng như vậy NUA. Đường Hinh cũng rất khó CSU. Tiểu DZI, trưởng thật SC rất tốt. TZ cũng không muốn VC này xảy ra. Lâm Tu Du bê ân nhiên ngã ngồi xuống đất, giấu mặt vào bên trong đầu, gối, hu hu khóc lên, Đường Hinh muốn tiến đến khuyên NS, đã bê Minh Trúc kéo lại, để cô, ấy khóc đi, giải tỏa MZT chút cũng tốt, MZT lát sau, Đường Hinh có chút THN thức, cậu nói xem, từ nay cô ấy, có thể quên đưa OC tiểu DZI trưởng hay không? Sẽ, cho dù sau này, cô ấy có gả cho ai khác, trong lòng cũng vĩnh viễn sẽ, NSZK người này. Sau khi tất cả MAI thứ kết thúc, trở lại thành Bắc, Minh Trúc ngồi trong nhà DOI đến tận NUA đêm. Trên người Lục Trác, Phong vẫn còn mặc BZ quân trang kia, vừa bư ZC vào CUA, liền có thứ gì, đó mềm mềm nhào vào trong âng CC. Anh đè gáy cô lại nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu nhìn cô, đang chờ anh sao, cô ngẩng mặt lên, nở nụ cười, vâng, đây là nhà anh mà. Sau khi nhận giấy hôn thú, anh liền sắp xếp đưa chìa khóa nhà cho cô, bao gồm cả BZ chìa khóa nhà LZN kia. Minh Trúc không chắc chắn đêm, này anh có thể trở về hay không? Cô GAIDN thoải mái đều bê khóa. CS, có thể chạy đến đây tìm vận may thôi. Đây cũng là nhà em. Lục Trác Phong SUA lời cô. Tháo nón xuống, thuận, tay đặt ở cái móc ngay CUA chứ ZC. Dẫn cô đi vào nhà. Anh không đem, DN thoại, dùng DN thoại của tao Minh GAI cho em thì không ai bắt. Máy, vừa nãy đi ngang qua đây. Muốn lên nhìn xem có khi nào em ở đây. Chờ anh hay không, anh DCA người cô vào CUA, vuốt ve NSULAN tóc rủ xuống trán cô. Dư ZI lầu đã nhìn thấy đèn sáng rồi, Minh Trúc ôm lấy anh, đầu cô CACA trong lòng bàn tay anh, em cũng, là TZI đây kiếm vận may thôi. Ban ngày không nói VZI anh đưa OC mấy câu, cũng không biết sau khi anh làm xong nhì M vụ có phải trở về quân khu. Hay không, thân thể cô vô cùng mềm mại, cào cào trong lòng Lục Trác Phong ngứa. Ngáy, khoảng thời gian gần đây có nhiều chuyện N xảy ra. Phương gì N tâm, Lý cũng không đưa OC tốt đẹp gì. Nhưng anh là đàn ông, làm lính đã 12 năm, như thế nào DNUA cũng sống đưa OC. Anh kéo cô đi về phía sofa, Minh Trúc ôm lấy xe anh, nhìn anh chằm chằm, Lục Trác Phong không, NSN đưa OC cười. Sao lại nghiêm túc như vậy? Cô gật đầu, NSZ anh, Lục Trác Phong ngồi xuống ghế sofa, để cô ngồi trên đùi anh. Minh Trúc xoay người, đợi y thành tư thế hai chân vòng qua người anh, mặt đối, mặt VZI anh cười nhẹ, trong DZI thả cho anh mấy ngày NGS, mấy, ngày nay anh ở bên cạnh em, nhé, Minh Trúc hỏi, mấy ngày, Lục Trác Phong cong cong khóe mi ân, 5 ngày, Minh Trúc vui vẻ, đự OC, 5 ngày, đối VZI quân nhân mà nói, đã là kỳ NGS rất dài rồi. Cô NSZTZI về thương trên người anh, liền cởi nút áo sơ mi của anh. Lục Trác Phong ngồi DCA trên ghế salon, hờ hát u ân nhìn cô. Cô ý nói, anh, còn chưa còn tắm đấy. Minh Trúc ngẩng đầu, em nhìn vết thương, anh có tắm hay không có. Liên quan gì đâu, Lục Trác Phong đè chặt tay cô, nắm trong tay, đã không có vi xê gì rồi. Tĩnh dư y ân là tốt rồi. Nói anh nghe MZT chút, mấy ngày nay trở về làm cái gì rồi, Minh Trúc nghĩ nghĩ, đợi chút NUA lát NUA ngủ cùng cũng có thể nhìn. Liền tạm thời từ bỏ, bà ngoại đang ở đây, mấy ngày nay đều ở nhà chơi, VZI bà ngoại, có đi ăn BUA cơm cùng VZI Đường Hinh và Vưu Hoan. Bởi vì GN xảy ra chứ ZC đó nên các cô ấy rất lo lắng. À đúng rồi, Đường Hình và Đường VCC đang hẹn hò rồi. Đúng lúc chúng ta đưa OC cứu đấy. Cô hé môi nở nụ cười. Anh chắc là không thấy đưa OC. Đường Hình dùng tài khoản Weibo của tập du đăng MZT thông cáo. Bây giờ trên mạng còn đang lưu truyền thành về thuận mi âng đấy. Bởi vì NSU ân phản hồi của Đường Hinh, thì N tại đám cư dân mạng đều đang suy đoán, Đường Đại Biên KCS là ai? Có quan hát thế nào đối VZI tài? Khoản của tập du, không đúng, là có quan hát thế nào VZI tập du? Mình Đại Biên KCS, là CS Minh Trúc không rõ nam NU kia sao? Đường Hinh chứ ZC đó CS là do nhất thời cao hứng. Sau này MZI nhận, thấy đám cư dân mạng ăn dưa lê buôn GN sai LCS. Muốn SUA cũng, không có cách nào SUA. CS có thể giả ngu. Lục Trác Phong à MZT tiếng, có chút hứng thú hỏi. Cô ấy nói cái gì? Cô ấy nói muốn ăn món gì thì đi ăn. Muốn coi phim gì thì đi coi. Thông cáo Weibo đó rất dài, nhưng rất thuận mi ân. Chỉ NSZ Minh Trúc, lại tốt, nhìn qua MZT lần căn bản đều NSZK, cô nói cho anh biết, cô ấy, còn nói, có người yêu thì liền kết hôn đi, chưa có con thì tranh thủ thời, gian sinh con, cu ZC sống hài hòa vui vẻ, cu ZC sống hài hòa vui vẻ, là ý mà anh nghĩ đến sao, Minh Trúc chôn đầu trên vai anh, vâng. Hẳn là, Lục Trác Phong NSN không đưa OC cúi đầu, hôn lên L tai cô, mấy giờ, rồi, HUM, Minh Trúc nghĩ nghĩ, hình như quá 12 giờ đêm, MZT giây sau, người liền bê ôm ngang lên, cô bê dọa VZI vàng cúi đầu, cũng không dám CUDZ ân lung tung, ôm kiểu này không sao chứ, tay, anh còn đang bê thương đấy. Không sao, anh không dùng LCC bên tay này. Em gầy đi rồi, anh nói. Ư ZC lự o ân MZT chút. Khoảng 5 cân, đây là cân theo đơn V của Trung Quốc. 1 cân, 1, 2 kg, Minh Trúc chừng to mắt. Vậy mà anh cũng đoán đưa OC sao? Em thật SC, đã sụt 5 cân đấy. Lục Trác Phong ôm cô đi vào phòng ngủ. Có chút không biết phải làm. Sao, MZI có mấy ngày mà đã sụt đi 5 cân, BZM không ăn cơm sao, hay là ngủ không ngon, vốn đã không có nhiều THT rồi, Minh Trúc bóp lấy cơ bắp trên cánh tay anh, không vui nói, anh cũng, gầy đi vậy, em chắc chắn anh không CS sụt 5 cân thôi đâu. Còn không, biết xấu hát mà nói em, cô bê quăng lên trên giường, Lục Trác Phong vùi đầu vào cô CA nhẹ. Vài lần, tắm rồi sao, cô gật gật đầu, anh ngồi dậy, chậm rãi cởi nút áo sơ mi, quay người, mở tủ quần áo ra, lấy ra MZTBZ quần áo mặc nhà, đưa lưng về phía cô mà cởi áo sơ mi, vai, RZ ưng eo hẹp, trên cánh tay còn quấn vòng băng vải. Anh là đàn ông, gầy, mấy cân là truy N thường, huấn luyện N nhiều thêm MZT chút ăn thêm, mấy bát cơm là có ra có THT lại ngay. Em thì không giống, anh quen biết, em nhiều năm như vậy rồi còn chưa thấy em béo lên bao giờ. Minh Trúc ngồi trên giường nhìn anh, nhẹ ria ưng hử MZT tiếng, con gái, béo lên rất khó coi. Nếu em là MZT cô nàng mập ú thì anh có thể thích em. Sao, lạch cạch, Lục Trác Phong cởi dây thắt lưng, quay người liếc cô, nhìn từ trên xuống, dư ZIMZT chút, em thì có thể béo lên bao nhiêu? Minh Trúc đúng là không phải dạng người dễ béo. VZI lại cô ăn cũng không nhiều, muốn béo lên thật đúng là rất khó khăn. Cô không nói gì, nhìn chằm chằm cơ bụng của anh. Lục Trác Phong cúi đầu cười cười. Không chừng lúc em mang thai có thể nuôi cho béo lên MZT chút. Anh vê vê đầu cô, cầm quần áo lên, đi tắm, Minh Trúc sờ sờ đầu. Như có điều gì đó suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng. Lưng của anh, đàn ông tắm RUA rất nhanh. Lục Trác Phong rất mau đã quay lại. Vèn MZT, góc chăn lên, Minh Trúc chủ DZ ưng TC nhiên ngay quay qua. DCA sát lên, vai anh, Lục Trác Phong ôm lấy cô, để cô DCA hẳn người vào trong ưng CC anh, vuốt ve L tai cô, gần đây bụi tối có mất ngủ không, có gặp ác MZ ưng, không, hay có CS nào không thoải mái, có truy N gì thì phải nói VZI, anh, không nên di u trong lòng, truy N đã qua thì đừng suy nghĩ NUA, đã, qua thì cho qua luôn. Em hiểu không, chứ ZC đó, anh lo rằng cô sẽ bê, sang chấn tâm lý, muốn để cô tiếp nhận điều TIA khai thông tâm lý. Nhưng, cô kiên quyết từ chối, nói rằng mình không có truy N gì. Minh Trác lắc đầu, vâng em biết, em cũng không có suy nghĩ gì nhiều. MZI đầu thì có MZT chút, sau khi ngủ cùng bà ngoại ba buổi tối. Bà ngoại, buổi tối đều sờ đầu em để em ngủ, giống như khi còn bé vậy. Còn kể, truy N xưa cho em nghe, hai đêm chứ ZC thì em THU ngủ MZT mình. Không, chìm vào giấc ngủ nhanh như chứ ZC kia đưa OC nhưng cũng không nằm. Mơ, Lục Trác Phong nhẹ nhàng thở ra, Minh Trúc thuận theo nằm sấp lên, trên ưng CC anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ. Còn anh rất tốt, anh là đàn ông, cũng là quân nhân, loại truy N này là anh. Phải đối mát, không cần lo lắng cho anh. Lục Trác Phong vươn tay ra sờ. Sờ đầu cô, là như thế này phải không? Hả, anh hỏi là bà ngoại sờ đầu em để em ngủ như thế này đúng không? Minh Trúc NSN không đưa OC cười TAZM. Bà ngoại cũng không ôm em, như thế này đâu, vậy thì đợi y tư thế. Lục Trác Phong nói xong liền đỡ y cô xuống. Thay, đỡ y tư thế, Minh Trúc VZI vàng ôm anh không CSU thả. VZI la lên, không muốn, cứ như vậy đi, tay anh còn chưa đúng đâu. Đừng đụng qua đụng lại, nhẹ, nhàng MZT chút ấy. Mà anh không cần sờ đầu em cũng có thể ngủ. Mà, ngủ VZI anh là em dễ dàng thiếp đi nhất. Lục Trác Phong cười nhẹ. Vì sao? Minh Trúc đỏ mặt, nghiêm túc nhỏ ria ưng nói. Vì MT mỏi chứ sao? Lục Trác Phong NSZ lại NSU ưng lần mình làm cho cô MT mỏi kia. Thân thể, có hơi nóng lên, Minh Trúc đã leo xuống từ trên người anh. Đầu dán sát, vào bờ vai anh, cầm lấy tay ra, ra vẻ dậy đê, như thế này này, từ từ, còn, như vậy, chậm thôi, chậm chậm sờ. Không nên quá dùng sức, sức LCC của bà ngoại rất yếu, anh THU mấy lần, như vậy, cô gật đầu, nhắm mắt lại, chính là như vậy, Lục Trác Phong từ thái dương cô, thuận theo L tai, nhẹ nhàng VV mấy lần, cô gái nhỏ nhắm mắt lại, sắc mặt thả lỏng, khóe mi ưng của anh hơi, cong lên, DZ âng tác vẫn không ngừng lại. Có lẽ là do thật SCM tê mỏi. Có lẽ là do có anh ở bên. Cô thật SC buông, lòng tâm tình, lục trác phòng MZIVV chừng 10 cái. Cô đã ngủ mất, anh SU âng sờ, thấp gì à âng, Minh Trúc, anh nhìn tay mình MZT chút. Cái này là loại ma pháp gì? HUU hi u đến. Vậy, xem ra, cần phải THNS giáo bà ngoại HAC tập MZT chút cũng tốt. Sáng ngày hôm sau, lúc lục trác phong DNS rời giường bê Minh Trúc. Ôm lấy không buông, anh SO đánh thức cô. Lại nằm trở lại, ngủ nhiều, thêm MZT chút. Lúc 8 giờ, Minh Trúc TNS lại. Giật mình phát hiện ra. Anh vẫn còn đang ngủ. Đôi mắt còn đang nhắm. Cô rất ít có cơ HZI nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của anh. Bởi vì cô luôn luôn ngủ chứ ZC anh. Lúc TNS lại thì anh đã rời giường. Thật là đẹp trai mà. Cô cảm thán, lông mi còn dài NUA. Minh Trúc đưa tay, sờ sờ MZT chút. Lục Trác Phong bắt lấy tay cô, mở mắt ra liếc nhìn cô. Minh Trúc cười, MZT tiếng, anh TNS rồi sao? Lúc MCUDZ âng là anh TNS rồi. Anh ôm eo cô, Gia âng nói có hơi lười biếng. Hai mắt lại nhắm nghiền. Minh Trúc DCANUA người lên âng CC anh. Ngón tay CSAC mặt anh. MZT chút, lục trác phong, em muốn nói VZI anh MZT truy N. Gia âng anh khàn khàn. Ừ, thật ra lần chứ ZCM không uống thuốc. Anh lập tức mở mắt ra, nhìn chằm chằm mặt cô. Ánh mắt rời xuống, tay, lại nhanh hơn, sờ lên phần bụng bằng phẳng của cô MZT có. Có rồi, Minh Trúc bê anh làm cho đỏ mặt. VZI vàng lắc đầu. Không có, MCS, nói VZI anh là em không có uống thuốc, nên không TN hại gì đến thân. Thể, anh không cần lo lắng. VZI lại, em cũng không mang thai. Làm SO, bóng SO dò MZT chặn. Cô cúi đầu xuống, nhỏ Gia âng thầm thì. Thật ra, lúc đầu em cũng tưởng là có. Anh mạnh mẽ như vậy, ngay cả bao cao su còn rách. Lục trác phong SU âng sốt MZT chút, lập tức giở khóc giở cười nhìn cô. Em, đây là đang khen anh sao? Minh Trúc nhỏ Gia âng. MCS ăn ngay nói thật, lúc ấy kinh nguy TB trễ. Cô thật SC cho rằng đã mang thai rồi. Về sau xảy ra truy N như vậy, em lại cảm thấy may mắn. May mắn vì, đã không mang thai. Minh Trúc lại ôm lấy anh. Thế nhưng em nghĩ, ấy, sau khi hôn lễ của chúng ta kết thúc thì sinh em bé đi. Có em bé rất tốt, lúc anh không có ở nhà em có thể di chuyển SC chú ý MZT chút. Chẳng cần NSZ anh NUA, không NSZ anh NUA, đứa bé kia là sinh hay không sinh, anh phải suy, nghĩ cẩn thận MZT chút. Phần u khí của lục trác phong rất nặng nề. Hình, như là đang suy nghĩ thật. Minh Trúc VZI nói. Em không phải là có ý kia đâu. Ý của em là, nếu, như lúc anh phải làm nhi M vụ, em không cần phải ở nhà MZT mình. Có, còn ở cùng VZI em. Có cảm giác yên tâm hơn. Thật SC muốn sinh sao? Anh nhìn xem cô dùng sức gật đầu. Muốn, thật ra anh rất SO lúc em mang thai anh không thể ở bên cạnh em. Như, vậy thì em sẽ rất vất vả. Nhưng anh biết thời gian anh dành cho vốn đã ít. Rồi, nhiều lúc em cần anh lại không ở bên cạnh. Sinh con, em sẽ phải gánh vác nặng hơn anh rất nhiều. Anh SO em quá CCCKS. Thì giờ, em vẫn còn trẻ, anh luôn có cảm giác anh có thể cho em quá ít. Chứ ZC đây, bà ngoại và bà Tư nói không sai. Nguy NVA âng của Tứ Du cũng không sai, coi như là anh XKI đi. Lục trác phong nhìn cô, ánh nắng SZM, xuyên qua màn CUASRAI vào trong phòng. Làn da cô trắng nõn gần như trong suốt, anh vuốt ve gương mặt cô. Vì vậy, anh từng đưa ra quyết, DNS sai lầm MZT lần, LCACSAN sai lầm, cho dù là lúc em đến quân khu, siêu tầm tư liệu, anh vẫn còn có chút do DC, đến cùng là có nên hay không nên cùng em trải qua khoảng thời gian này. Anh luôn cảm giác em mềm mại như nữ ZC, cần phải cẩn thận che chở từng ly từng tí, không thể để em buồn. Thế nhưng sau này nghĩ lại, em thích anh cũng thích em, nếu như không ở cùng MZTCS, buồn cây ết chính là cả hai người. Không cần nói thêm NUA, hai chúng ta sắp kết hôn, cu ZC sống hài hòa vui, vẻ, cùng nhau già đi. Minh Trúc rất ít khi nghe Lục Trác Phong nói MZT chàng dài như thế. Ghé vào trên ân CC anh mà suy ngẫm MZT chút, nhoẻn mi ân cười lên, đúng, vậy, may là anh đã nghĩ thông suốt. Đôi mắt Lục Trác Phong đen thẫm, nhìn chằm chằm nơi ân CC cô. Xê áo, cô RZ ân rãi, MZTBZ ghé vào trên người anh. Phong cảnh chư ZC ân CC hoàn, toàn LZ ra chư ZC đáy mắt anh. Minh Trúc KP phản ứng lại, đỏ mặt muốn, che đi, bê anh gắt gao nắm chặt tay lại. Dì à ân nói trầm thấp, che cái gì, nhìn cũng đã nhìn rồi. Trên người em còn CS nào mà anh chưa nhìn qua? Chứ, không CS nhìn thôi đâu. Mà còn vô cùng cẩn thận nghiên cứu hết rồi. Minh Trúc không biết GN ân ái của NSU ân đôi VO chồng khác ra sao. Nhưng cô thật SC cảm thấy không có GN gì có thể xấu hát hơn thế này. NUA, NSN không đưa OC nhỏ gì à ân nói. Sao anh lại hư hỏng như vậy? Đàn ông không phải đều như vậy sao? CS là không nói ra mà thôi. Lục Trác Phong xoay người. Đặt cô ở dư Z y thân, anh NSZ hình như, trong nhà có bao cao su. Minh Trúc đỏ mặt, làm sao em biết đưa OC, cũng không phải em dùng. Lục Trác Phong chồm NUA người qua, kéo ngăn kéo ra, mò đưa OC MZT cái. Lần chư ZC không dùng hết còn sót lại, Minh Trúc nhanh chóng nhìn, thoáng qua, vùi đầu vào ưng CC anh. Có chút do DC, bây giờ MZI có 8 giờ sáng, MZI sáng SZM liền đã. Vừa đúng lúc, chúng ta chưa THU làm bui sáng bao giờ. Lục Trác Phong nói xong liền cởi quần áo. Cúi người hôn cô, cười nhẹ thành tiếng, nghe nói có vài phụ NU bui sáng sẽ tương đối mẫn cảm. THU MZT chút, nhé, Minh Trúc bê anh hôn đến đầu váng mắt hoa. NUA híp mắt hỏi, làm sao, anh biết, tay Lục Trác Phong thăm dò vào trong áo ngủ của cô. Sờ soạng trên lưng, cô MZT chút, thuận đường đi lên, xoa nắn trên ân CC cô vài cái. Trong DZI, toàn là đàn ông, không ít người đã kết hôn, bình thường cũng có nói. NSU ân trò đùa không đứng đắn, nghe nhiều. Các anh, còn nói NSU ân thứ này à, em biết ngay cả đám các anh đều giống nhau mà, ra CUA, mặc quân trang vào thì CSU ân chạc đàng hoàng. Lại đây, nói vài lời dễ nghe xem, em đồng ý rồi, anh cắn môi cô, vẫn, chưa quên phúc LOI của mình. Nói, cái gì, Minh Trúc khẽ thở dốc, làm nhảm khen anh, em thích, anh rất đẹp trai, thân thể anh vô cùng tốt. Anh rất giỏi, Lục Trác Phong nghe xong liền tê dại cả da đầu. NSU ân lời này nếu bình, thường mà nghe đưa OC có khả năng anh sẽ bật cười. Nhưng ở trên giường, mà nghe đưa OC thì không giống vậy. Anh CS cần 2-3 DZ ân tác đã LZT. Psycho, ngoài CUAS, ánh nắng sáng chói, CS có vài tia sáng chiếu xuyên qua. Rèm CUA, có thể là do quá lâu không thân mặt, cũng có thể là do đã trải qua sinh TU, càng có thể là do hoàn cảnh đẩy đưa. Hai người đều có chút mất kiểm soát, lần này Lục Trác Phong thật SC là dây vò cô. Dụ đê cô nói, ra NSU ân lời chứ ZC đây cô chưa từng nói. Hết lần này đến lần khác vì cô đã đồng ý, CS có thể đỏ mặt mà nói. Hoảng hốt, Minh Trúc cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Lúc sắp kết thúc, trong đầu cô còn mơ màng nghĩ. Chẳng lẽ phụ NU Bui, sáng thật SC mẫn cảm hơn? Không đúng, sao lại có cảm giác mãnh ly tê như vậy? hơn MZT tiếng đồng hồ sau. Lục Trác Phong ôm cô gái nhỏ đang thoi thóp lên, đi phòng tắm tắm RUA. Thể LCC của anh gần đây không đưa OC tốt lắm. Là do anh chưa ăn điểm tâm. Buổi chiều, Lục Trác Phong về nhà cùng VZI Minh Trúc. Sắp kết hôn rồi, tóm lại là phải gặp mặt gia trưởng. Chứ ZC khi vào CUA, Minh Trúc SO anh hồi HZP. Cố gắng ra sức an ủi anh. Anh không cần hồi HZP. Thật ra cha mẹ em cũng không quá quan tâm. GN của em, có bà ngoại ở đây. Bà ngoại sẽ làm CSDCA cho chúng. Ta, Lục Trác Phong NSN không đưa OC vui vẻ. Nhìn anh có vẻ rất hồi HZP. Sao, Minh Trúc lắc đầu, MCS nói anh vậy thôi. Anh không cần hồi HZP. Lục Trác Phong dắt lấy tay cô. Hất cầm CSCS về hư ZN CN. Đưa OC, anh không hồi HZP. Chúng ta có thể đi vào chưa? Hình như gì giúp VC. Đã ra CUA nhìn xem rồi. Vừa MZI nói xong, bà ngoại liền đi ra TZI CUA. Nhà đầu, Tiểu Lục, sao, hai đứa cả NUA ngày rồi còn chưa vào. Lục Trác Phong đi qua, xoay người, thấp di a ưng nói bên tai bà ngoại. Bà, ngoại, Minh Trúc SO con hồi HZP, nói VZI con đã có bà làm CSDCA cho. Con, bảo con đừng SO, đừng hồi HZP, Minh Trúc, câu ngây ra, bà ngoại trừng Minh Trúc MZT cái con nhóc này, sao mà càng, ngày càng không đứng đắn, chứ ZC đây cũng không có như vậy đâu. Minh Trúc, con không có mà, cô BCC tức giậm chân. Lục Trác Phong khốn nạn, bán VO đến nghi N rồi phải không? Hết chương 86, cách chương.